Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 920, làm cho đại phiền toái. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ám huyền kim đem mặt đất đập ra một cái hố to. Chấn đắc mọi người dưới chân phát run, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi hết hồn. Cái này Diệp Viễn nhất định chính là một đầu nhân hình quái thú. Lớn như vậy một khối ám huyền kim, hắn vậy mà thật rút ra. Nhưng mà mọi người tới không kịp kinh ngạc, dị biến nảy sinh, huyệt động vừa mở, từng cổ một hắc khí như là quyết khẩu, từ trong sơn động ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Ôi, dường như chọc đại phiền toái. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói. Một đám tôn chủ cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ từng cái còn ngóng trông vào động tâm bảo, nào biết lập tức xuất hiện dạng này dị biến. Chạy mau, ám huyền kim là dùng để phong ấn ma vật, ám huyền kim bị rút ra, ma vật đã không bị khống chế. Liệt Hỏa thấy thời cơ bất ổn, lập tức chạy trốn. Ha ha ha, bọn ta bị vây ở chỗ này 10 vạn năm. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lúc này, một đoàn đoàn bóng đen từ trong huyệt động tuôn ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao vây lại, phong tỏa tất cả đường lui. Diệp Viễn chứng kiến tình hình như thế, nơi nào còn có thể không rõ. Cái này căn bản không phải cái gì bảo địa, mà là thời kỳ thượng cổ cường giả phong ấn ma tộc địa phương. Những hắc ảnh này có cùng Già Lam đồng dạng khí tức, chỉ bất quá bọn người kia trên người ma khí cường độ sau Già Lam kém quá xa. Kết hợp tư nhân trước đó thuyết pháp, Diệp Viễn trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Xem ra cỗ kia hài cốt chính là phong ấn những ma tộc này cường giả, chỉ bất quá phong ấn sau đó hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, mới có thể chết ở chỗ này. Kiệt Kiệt, tiểu tử, chính là ngươi thả chúng ta đi ra không? Làm tưởng thường, ngươi sẽ trở thành ta mới thân thể. Một đạo hắc ảnh bay tới Diệp Viễn trước mặt, đúng là trực tiếp liền muốn đoạt xá. Diệp Viễn vừa nghe, lập tức hưng phấn nói. Tốt tốt, trở thành thân thể ngươi, ta tốt vinh hạnh đây. Mà ảnh kia rõ ràng cứng lại. Không nghĩ tới Diệp Viễn thế mà lại có dạng này trả lời thuyết phục. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh như chớp tiến vào Diệp Viễn trong thân thể. Kiệt Kiệt, nguyên lai tiểu tử này là kẻ ngu, Mục La đoạt xá hắn, coi như là giúp hắn giải thoát. Mục La đã tìm được thân thể, chúng ta cũng mau nhanh tìm được chính mình thân thể đi. Cái này trạng thái nhưng là sẽ để cho thực lực chúng ta giảm bớt nhiều a. Lại có không ít đạo huyền cường giả, để bọn hắn trở thành chúng ta ma nô, ngược lại là 10 phần thích hợp a. Những thứ này ma ảnh từng cái làm càn không gì sánh được, căn bản cũng không bả một đám tôn chủ để vào mắt. Từng đạo ma ảnh đứng lơ lửng trên không, không sai biệt lắm có vài chục cái. Mặc dù những thứ này ma ảnh khí thế so ra kém ma thần Già Lam, thế nhưng so những tôn chủ kia nhưng là mạnh hơn không ít. Cộng thêm số lượng rất nhiều, không đem bọn họ để vào mắt ngược lại là có thể đoán được. Tốt, Mục La, đã ngươi đã đoạt xá hoàn tất, mau nhanh đem những cái kia rác rưởi thu thập đi, đến phiên bọn ta đi đoạt xá. Một cái ma ảnh đối lấy Diệp Viễn nói rằng. Diệp Viễn nguyên bản ánh mắt có chút chất phác, lúc này lại là nhếch miệng cười, nói, ngươi ở đây gọi ta phải không? Ma ảnh nghe vậy không khỏi cứng lại, bật thốt lên, ngươi, ngươi, làm sao có thể, Mục La đây? Diệp Viễn cười nói, ngay cả Già Lam đều đoạt xá không được ta thân thể. Chỉ bằng các ngươi những thứ này đồ rác rưởi, cũng muốn đoạt xá ngươi Diệp ra thân thể. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Không có khả năng. Ngươi, ngươi vậy mà gặp qua Già Lam đại nhân. Không có khả năng. Già Lam đại nhân nhưng là nhân vật vô địch. Ngươi nhìn thấy hắn, còn có thể sống đến bây giờ? Mạc Ảnh trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Diệp Viễn bĩu môi, mặt coi thường nói, vô địch, các ngươi ma tộc có phải hay không đều như thế tự đại? Trang bức cũng phải có cái hạn độ có được hay không? Già Lam cái kia hàng, bị tiểu gia ta đánh cho tè ra quần. Hiện tại không biết ở trong cái xó nào chữa thương đây. Ma Ảnh kia hiển nhiên không tin Diệp Viễn lời nói. Ma thần Già Lam mặc dù cùng bọn họ những ma tộc này không có ở đây một cái thời đại, nhưng là ma tộc danh tiếng cực đại nhất tôn ma thần. Dù là cách mấy trăm ngàn năm, ma thần Già Lam uy danh, hay là đang ma tộc ở giữa khen, dạng này tồn tại sẽ bị trước mắt cái này ngay cả vô tương cảnh cũng chưa tới tiểu tử đánh cho tè ra quần. Đây không phải là vô nghĩa sao? Nhưng là, ma thần Già Lam đã bị phong ấn gần trăm vạn năm. Đừng nói là nhân tộc, chính là thấp hơn ma tộc. Cũng không biết ma thần Già Lam tên này, tiểu tử này lại là làm sao biết. Một đám tôn chủ lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái kia ma ảnh đoạt xá Diệp Viễn, nhưng là ngay cả một giấm cũng không có phóng xuất. Sẽ không có, Diệp Viễn tiểu tử này, đơn giản là thật đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đừng vội bừa bãi. Sau đó bản tọa trở lại thu thập ngươi. Ma ảnh kia thân hình khẽ động, nhưng là lướt về phía một đám sát tướng nhóm. Rất hiển nhiên, bọn họ đoạt xá đạo huyền cảnh cường giả cũng là có phiêu lưu, nhưng là vô tương cảnh võ giả, Mạc Ảnh liền không có gì cố kỵ. Mặc dù tôn chủ thủ hạ sát tướng nhóm hầu như đều chết tại Long Hoàng lãnh địa bên trong, thế nhưng lãnh huyết, thiên đáng cùng liệt hỏa sát tướng, nhưng là cũng không thiếu, đủ bọn họ đoạt xá. Trong lúc nhất thời, Mạc Ảnh gào thét, tràn ngập toàn bộ không gian, muốn đoạt bỏ, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chiêu bàn long phá thiên trưởng đánh ra. Oanh, một đám ma ảnh hiển nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ma khí đột nhiên bạo phát, đem Diệp Viễn một trưởng này đỡ được. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chút bản lãnh này, còn tổn thương không được chúng ta. Ma Ảnh cười lạnh nói, Diệp Viễn nhưng là cười nói, thật sao? Ma Ảnh đang ở không trung bay, thân hình nhưng là đột nhiên hạ xuống, như là chịu không nhẹ đĩa, mà tổn thương đồng dạng. A, chết tiệt tiểu tử, vậy mà trong công kích giấu lôi thuộc tính. Ma Ảnh kêu thảm thiết nói, lôi thuộc tính là thiên hạ ma vật khắc tinh. Diệp Viễn nguyên từ linh mộc mang theo lôi thuộc tính, mặc dù giết không được những thứ này ma ảnh, thế nhưng để bọn hắn nếm chút khổ sở, nhưng là có thể làm được. Còn đứng ngây đó làm gì? Bọn người kia cũng đều là ma đế, một khi để bọn hắn đoạt xá thành công, các ngươi một cái đều chạy không được. Diệp Viễn hét lớn một tiếng nói, một đám tôn chủ cái này mới phản ứng được, đồng loạt ra tay hướng những cái kia ma ảnh công kích đi qua. Diệp Viễn một cái lắc mình đi tới Thiệu Khải đám người phía trước, trầm giọng nói, ta tới yểm hộ các ngươi, mau nhanh rời khỏi mảnh không gian này, những tôn chủ kia sợ rằng đỡ không được những thứ này ma đế, những người này cũng không có cùng ma tộc đã giao thủ, căn bản không biết ma tộc đáng sợ. Ma tộc giống như là đánh bất tử tiểu cường, không có thủ đoạn nghịch thiên, căn bản thì không giết chết được. Mặc dù Diệp Viễn có thể lấy nguyên từ linh mộc tới khắc chế bọn họ, thế nhưng thực lực của hắn dù sao quá yếu, muốn giết chết nhiều như vậy ma đế, đó là gần như không thể sở trường tình. Một trận chiến này, thắng bại thật bất hảo nói. Một đám tôn chủ vừa ra tay, thật là khí thế bàng bạc, trong nháy mắt đem đại bộ phận ma đế đè xuống. Nhưng là, ma đế số lượng vượt qua xa tôn chủ nhóm, luôn có mấy cái như vậy cá lọt lưới, nhằm phía những cái kia sát tướng liền muốn đoạt xá. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, những cái kia sát tướng từng cái trúng chiêu, truyền ra cuối cùng tiếng giống âm thanh. Bất quá những thứ này ma đế đều là vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn. Không người nào dám hướng hắn bên này gần lại tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.